Chương 420, nổi giận chém một đầu. Chương 420, nổi giận chém một đầu lòng bàn tay của ta. Trương Tưởng vừa hướng lấy tam đầu luyện ngục cẩu chạy thật nhanh đi, một bên thấp giọng nói. Mà ở Trương Tưởng đối diện, tam đầu luyện ngục cẩu cũng là chuẩn xác phát hiện cái này 3 lần 4 lượt thương tổn nó, còn trêu đùa sự tồn tại của nó. Ở phát hiện được Trương Tưởng trong nháy mắt đó, nó kia 9 con huyết hồng trong ánh mắt, đều là tốc biến qua khát máu quan mang, tức giận hướng về Trương Tưởng cái này một cái phương hướng đánh thẳng tới. Cho nên, cứ như vậy hóa thành ta chất dinh dưỡng đi. Trương Tưởng trong mắt nổi lên ly hồng tam câu ngọc xạ dịn gẳng cha nở dê tha y, sau đó, kia 3 viên câu ngọc liền bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Chen, mà một tiếng vang thật lớn vang lên. Trương Tưởng trong tay ám ảnh yêu nhận, cũng là cùng luyện ngục tam đầu khuyển bên phải chân trước trên, kia tương đương với một bả trường dài 2 thước rộng rãi kiếm nhất kích cỡ tương đương, toàn thân đúng sâu ám tử sắc bàng móng vuốt lớn đụng đánh đến cùng một chỗ. Thế nhưng, dựa vào Trương Tưởng đó là có hơn 1 thước 7 thân thể, cũng là cùng coi như là 4 chân đứng thẳng trên mặt đất, cũng là chỉ có 9 mét cao ám tử sắc thân thể rằng có đến cùng một chỗ. Mà theo 2 người quái vật đụng vào nhau, một hồi bị cường đại lực đánh vào mang đến trùng kích bổ đồ nhấc lên bụi, liền hướng về 4 phía khuyết tán đi. Đương nhiên, mặc dù đang lực lượng đẳng cấp trên, Trương Tưởng cũng không có cùng bây giờ luyện ngục tam đầu khuyển trên lệch rất nhiều. Thế nhưng, bọn họ ở hình thể trên phát hiện vẫn là quá. Cho nên, ở xung kích lẫn nhau đến như vậy trong nháy mắt, Trương Tưởng 2 chân liền tề mắt cá chân mà sa vào kiên định xi măng trong mặt đất. Bất quá, vừa lúc đó, luyện ngục tam đầu khuyển viên chính giữa kia phong khi cẩu đầu 3 con huyết hồng trong mắt, cũng là tốc biến qua một tia gian hoạt thần sắc tới. Bởi vì, nó cùng Trương Tưởng giữa 2 bên xung đột, cũng là cũng không có sử dụng ra toàn bộ lực lượng. Đang ở nó bên phải chân trước cùng Trương Tưởng lẫn nhau rằng có ở chung với nhau trong nháy mắt, nó bên trái trên viên kia hoàn toàn không có lý trí, chỉ có nổi giận háo hức đầu, chuẩn xác phải nói là cái cổ liền chợt duỗi dài đi ra, hướng về Trương Tưởng cái này một cái phương hướng cắn tới. Xa xa, Trương Tưởng là có thể ngửi được đối phương tấm kia cao ngất cự trùy trong, lộ ra ngoài tanh tưởi khí tức, còn có chứng kiến kia hết toàn bộ từ vặn vẹo ATM lập trường hình thành cao ăn mòn độ ám tử sắc đàn dịch, tích rơi xuống đất trên, sở ăn mòn đi ra hầm động bất quá, vừa lúc đó, Trương Tưởng khỏe miệng cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Liền cho rằng ta cái này đôi con mắt, không nhìn thấy ngươi mở ám sao? Trương Tưởng trợn trợn to chính mình cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ gìn gẳng, kia 3 viên đen nhánh câu ngọc bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Sau đó, ở tốc độ đạt được một cái trình độ thời điểm, chợt dung hợp vào nhau, tạo thành một đôi văn lộ đúng cổ xưa chìa khóa trạng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gần tới. Cho nên, đầu của ngươi, liền lưu đứng lại cho ta tới phục vụ đổi tội đồ đạc đi. Trương Tưởng lánh ét nói. Lập tức, ở phía sau hắn mặt, vô hạn âm lạnh nước sơn hắc khí hơi thở từ trong hư không biểu hiện ra, tạo thành từng cây một đen kịt không gì sánh được đầu khớp xương tới. Hơn nữa, cái này còn không có xong đâu. Ở Trương Tưởng cặp kia phảng phất ẩn chứa vô hạn có khả năng cổ xưa chìa khóa trạng xạ dị gẳng rất nhanh xoay tròn trong, một tầng năng lượng màu đỏ sầm vật chất, liền từ Trương Tưởng trên người xung ra, hướng về đầu khớp xương trạng vĩ đại sở xạ nụ trong chồn chó thua đi. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, một cái chừng 10 thước cao thấp, thân bản Z trên thiêu đốt 8 hồng sắc hỏa diễm, nhưng bên trong cũng là đen kịt không so đầu khớp xương sở xạ nụ, liền xuất hiện tại giữa sân. Hơn nữa, ở nó xuất hiện như vậy trong nháy mắt, liền tựa như là phục chế một dạng, Trương Tưởng trong tay theo từ Trương Tưởng trên người hiện ra đi năng lượng màu đỏ sậm bỏ thêm vào, ở bộ kia đủ có thập mét cao lớn cao chót vót sở xạ đủ, trên tay phải, liền bắt đầu từng bước tạo thành một bả tương tự với Trương Tưởng trong tay ám ảnh yêu nhận, ngoại hình yêu nhận tới. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là ngoại hình tương tự mà thôi, cũng không có sở hữu các loài khác giống như ám ảnh yêu nhận và mà chi chạm vào loại lực lượng. Bất quá, liền ở chỉ một lúc. Đây hết thảy đều là cải biến. Huyễn tưởng, biến thành hiện thực. Bởi vì, đang ở Trương Tưởng huy vũ ra trong tay ám ảnh yêu nhận hay hoặc giả là sở sạ nụ, trong tay năng lượng nhận hình thành như vậy trong nháy mắt, từ Trương Tưởng trong tay nắm ám ảnh yêu nhận, trên, cũng là toát ra một đạo rối dị vô cùng khí tức, hướng về sở sạ nụ, ở trong thân thể trồn chó thua đi. Cuối cùng, cùng Trương Tưởng trên tay phải năng lượng nhận dung hợp vào nhau. Thoáng kia trong lúc đó, một ngất trời sát khí bạo phát ra sau đó, chính là ly hồng quang mang chợt lóe lên. Trương Tường sau lưng Sở Sạn Đủ, huy vũ ra tay trong năng lượng trạng ám ảnh yêu nhận, từ kia hướng cùng với chính mình phi phát tới viên kia cao ngất cầu đầu trên cổ sẽ qua, thật chỉnh tề chém một cái mà qua. Sau đó, chính là một viên to lớn cầu đầu, hướng về giữa không trung bay lượn đi. Lúc này, viên kia bay lượn đi ra cầu trên đầu ba viên huyết hồng nghi hệ nở huyết nhãn con người, vẫn còn ở hung tợn nhìn chằm chằm Trương Tường, giống như là muốn đem Trương Tường giết chết. Mà hắn kia tràn đầy răng nhọn miệng rộng, cũng là trương đắc thật to, vẫn duy trì phi đánh quá tới thời điểm, muốn cắn nuốt hết Trương Tường dạng tử. Bất quá, ở chỉ một lúc, nó những động tác này lại là không thể tái xuất hiện. Bởi vì, đang ở viên kia cầu đầu bị Trương Tường sau lưng tu có thể bên trái tử, chặt đứt trong nháy mắt. Từ Trương Tường phía sau sở gọi tới Sở Xạ Nụ cầm trong tay năng lượng trạng ám ảnh yêu nhận trên, cũng là ở một yêu dị lực lượng từ trên đó chợt hiện bắn ra trong nháy mắt, tạo thành một cái ủ rù mạ kỳ cuốn lên lấy, bộc phát ra hấp lực cường đại, hướng về viên kia bay lượn đi ra cầu đầu hấp thu đi. Mà cái kia thoát ly luyện ngục tam đầu khuyển bản thân cầu đầu, tự nhiên là không có sức mạnh để ngăn cản vẻ này châm đối với nó hấp lực. Ở một tiếng kêu rên trong, cái kia cầu đầu nổ ra, hình thành một loại ám tử sắc chi bên trong ẩn chứa rất nhiều hư vô ATM lập trường đến, hướng về cái kia ủ rù mạ kỳ đi đến gần, sau đó bị bốn. Không nát bấy thành vô số bột phấn, bị hấp thu vào thanh kia huyễn hóa ra tới năng lượng trạng ám ảnh yêu nhận, trong. Mà tam đầu luyện ngục cầu tự nhiên là sẽ không mặc cho bằng đầu của mình bị chém đứt sau đó, còn muốn bị Trương Tường rút lấy lực lượng đi. Đang ở bên trái nó viên kia đầu bị chém đứt trong nháy mắt, bên phải nó đầu liền bắt đầu ngưng tụ lại năng lượng cường đại ba động đến, sẽ hóa thành một đạo ám tử sắc năng lượng quang trụ hướng về Trương Tường oanh kích mà tới. Thế nhưng, nó cũng là quên mất Trương Tường sở gọi tới Sở Sạn Đủ, vừa mới sử dụng nhưng chỉ là tay trái mà thôi. Cho nên, ở phát giác được ý đồ đối phương trước tiên, Trương Tường sau lưng Sở Sạn Đủ, liền nắm chặt tay phải, tạo thành cái nắm tay, hướng về luyện ngục tam đầu khuyển bên phải viên kia cầu đầu cầm huy kích đi scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.